Võ hồn Pokemon tại Đấu La Đại Lục, chương 379, đêm trước thi đấu. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bên phía Thánh Linh Học Viện, đối thủ tiếp theo của Tinh Nguyệt Môn đang không ngừng bàn luận chiến thuật chiến đấu cho vòng tiếp theo. Nhóm của Hình Na cũng đang tụ tập lại một chỗ để nói chuyện. Hiện tại đang là bữa tối, thời gian cho đến sáng mai vẫn còn khá dài. Nhóm bọn họ không có ai bị thương hay tốn nhiều sức lực, vì vậy nên cũng không cần thay thế ai vào trong chiến đội cả. Mặc dù không có gì đáng mừng, nhưng vẫn cạn ly vì lọt vào vòng trong thôi anh em. Tôn Vũ là người khởi đầu cho khí thế ăn mừng của cả nhóm, giống như bọn họ, một số học viện hoặc tông môn nhỏ vừa mới lọt vào vòng trong đã lập tức ăn mừng liên tục. Đối với bọn họ không một ai nhắm tới chức vô địch mà chỉ hy vọng vô được càng sâu càng tốt, mà muốn tiến nhập vào trong top 24 nhóm thì không chỉ cần thực lực mà còn cần cả may mắn. Tiến vào càng sâu thì càng phải lo lắng hoang mang, nhưng bên đội của Tinh Nguyệt Môn hoàn toàn không có lo lắng cho điều đó, giờ bọn họ đang rất vui vẻ mà ăn uống, đã rất lâu mà mọi người không gặp nhau, nếu không tận hưởng lúc này thì sau này sẽ hối hận. Đối thủ tiếp theo của bọn họ là một nhóm khá là mạnh, một đội lâu đời với các hồn sư có thể công có thể thủ, khống chế và phối hợp cũng thuộc dạng ưu tú, cả nhóm tranh thủ thời gian ăn uống mà bàn luận với nhau. Cạn ly, mọi người giơ cốc bia của mình chạm vào nhau một tiếng. Keng, rồi sau đó tu một hơi sạch một ly tiếng. Khà à, sau mỗi lần uống nghe rất đã, đồ nhắm cũng cực kỳ thơm ngon. Tất nhiên là trẻ con dưới 16 tuổi không được phép tham gia, Hình Tuyết và Hình Tử hoàn toàn không thích thú gì với mấy thứ đồ uống của người lớn, nhưng Tuyết Nhi lại có phần tò mò lý do tại sao mama uống thứ nước này có vẻ đã ghê. Được rồi, vui mừng cũng có hạn thôi, Vô Thiên, nói xem chị đã kiểm tra được những điều gì rồi. Dạ Phong uống xong tách bia của mình rồi nói, anh vốn cũng không thích nhậu lắm, người như anh tốt nhất chỉ nên ăn bánh thường trà đọc sách cho giữ khí chất, nhưng lúc cần nhậu nhẹt với bạn bè thì anh cũng uống rất được. Vâng, tổng cộng có 4 cổng tham gia vòng loại, sẽ có 24 nhóm tiến vào bên trong, chỉ từ 24 nhóm này mới bắt đầu tiến hành đấu 3 loại hình chiến, 1 với 1, 2, 2, 3 và đấu nhóm cả 7 người. Cổng của chúng ta là cổng Bắc với tham gia của 48 chiến đội, nói cách khác chúng ta chỉ cần đấu thêm 3 vòng nữa thôi là có thể tiến vào top 24, tuy nhiên ngoại trừ đối thủ tiếp theo là Thánh Linh Học Viện có chút đáng chú ý, những đội khác lại quá đỗi bình thường. Học viện Sử Lai Khắc thì đang ở cổng Nam, đội của Phantom có phần giả heo ăn thịt hổ ở bên cổng Tây, Đường Môn và Thánh Linh Giáo đồng thời xuất hiện ở bên cổng Đông, Nhật Nguyệt Đế Quốc Học Viện cũng ở cùng cổng với chúng ta, tuy nhiên họ sẽ không đấu với chúng ta trong vòng loại. Vô Thiên vừa ăn xong một miếng liền lập tức thả đũa xuống nói, cô phân tích hết mọi thông tin mà mình nhận được. Thánh Linh Học Viện là Thánh Linh Giáo, nghe có vẻ tương tự nhau, không biết giữa hai người bọn họ có liên quan gì không? Nhìn vào biểu cảm của Vô Thiên, Hình Na biết rằng cô đang suy nghĩ cái gì. Không có đâu, Thánh Linh Giáo khác với các thành viên của Thánh Linh Học Viện, em đã từng gặp đội trưởng của bọn họ rồi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hình Na thản nhiên lắc đầu nói, nhớ không nhầm thì cậu nhóc mặc đồng phục Thánh Linh Học Viện lúc đó có liếc mắt nhìn cô, vì có tên trùng với Thánh Linh Giáo nên cô không tự chủ tò mò nhìn thấu vào trái tim cậu ta. Nhưng ngạc nhiên là cậu ta không những không phải tà hồn sư, mà còn là một cái hồn sư vô cùng chính trực. Biết rằng mình hiểu lầm nên Hình Na mới nở nụ cười thân thiện rời tầm mắt của mình đi, nhưng cô nào biết được hành động của cô đã làm cho cậu bé cường dục của chúng ta sợ hãi đến mất hồn. Hơn nữa thứ mà chúng ta cần quan tâm hơn là hai người Đường Nhã và Ngọc Ly có tin tức gì không, Vô Thiên tỷ. Dạ Vũ lập tức đưa chủ đề quay trở lại, cô muốn biết người thừa kế tà thần mà đại ca nói có tham gia trận chiến không. Thánh Linh Giáo đã tham gia tỷ thí há lại không để cho thánh nữ của bọn họ chiến đấu. Có, tuy nhiên lại không phải hai người, chỉ duy nhất một cô gái với mái tóc tím hồng, võ hồn là Lam Ngân Thảo chủ khống cho chiến đội Thánh Linh Giáo. Tuy võ hồn vô cùng tầm thường nhưng cô ta lại mạnh đến mức kinh khủng, chỉ đứng một bên nhìn đã có thể đe dọa toàn bộ thành viên đội đối phương run rẩy đến đứng không được. Vô Thiên tả lại người mà cô quan sát thấy ở bên Đông, năng lực của cô gái tên là Đường Nhã thật là làm người ta khó thể hiểu. Thánh Linh Giáo cùng với Đường Môn cùng xuất hiện ở cổng Đông. Thú vị đây. Không biết lúc này bối bối đại ca sẽ cảm thấy thế nào khi gặp cố nhân nhỉ? Hình Na hơi nhăn mày một chút rồi vừa tò mò vừa lo lắng suy nghĩ đến bối bối, cô nhớ không nhầm thì Đường Nhã chính là bạn lữ của anh, trông thấy người mình yêu lạnh lùng tấn công mình không biết anh ta sẽ có cảm tưởng ra sao? Tình lữ tương tàn ư, Tôn Vũ và Tiêu Linh không tự chủ run lên khi nghĩ đến cảnh tượng này, hai người yêu nhau hết mức giờ lại là kẻ thù chém giết đối phương, theo như lời Hình Na kể thì cô gái Đường Nhã này e rằng đã bị phong ấn ký ức của mình, không biết bối bối bên Đường Môn sẽ thế nào, nhưng mà một trận bi thảm chiến chắc chắn là không thể tránh khỏi. Tiểu Linh à, anh đột nhiên thấy bên Đường Môn thật là bi ai. Ừm, em cũng thấy vậy, hy vọng cho bối bối ca bên đó có thể thức tỉnh được Đường Nhã, dù sao thì cô ấy cũng là một trong các đối tượng mà chúng ta cần phải liên lạc đúng không? Hai tên ngốc ôm nhau lo lắng, Tuyết Nhi không hiểu cái gì là tình lữ tương tàn cho lắm, Từ ca hiểu không? Bên phía hai đứa nhóc đang không ngừng ăn uống, Tuyết Nhi luôn để ý phía mama của mình nên cô lập tức nghe được bốn chữ này, vì còn nhỏ nên cô không hiểu rõ lắm. Cái này sao, nhóc có thể hiểu là, ừm, phải rồi, Tôn Vũ ca và Na tỷ là đồng đội của nhau, đột ngột Tôn Vũ ca và mama của Tuyết Nhi đánh nhau không chết không thôi, vậy đó. Hình từ có phần khó hình dung, tình lữ tương tàn cũng có thể hiểu là đồng bạn hoặc huynh đệ tỷ muội tương tàn đi, ví dụ Tôn Vũ với hình Na làm cho đám Dạ Phong buồn cười bật lên ha ha. Nhưng mà ngay sau đó Tôn Vũ lập tức cảm thấy ớn lạnh xương sống, không hiểu sao anh có cảm giác một cặp mắt lạnh như băng cốc vô tận đang lườm anh thật kỹ. Ví dụ mà nhóc không có thực đâu, đừng có nhìn anh như vậy, anh bị đông chết mất. Tôn Vũ run run không ngừng, băng tuyết cực hạn của con bé quả là đáng sợ đối với những hồn sư hỏa thuộc tính như anh, lạnh quá nhưng anh vẫn rất nhanh nhảy tận dụng cơ hội ôm lấy Tiêu Linh ăn đậu hù. Phụt, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ha ha a ha a ha a ha ha, Tiểu Tuyết, không cần phải nghiêm túc vậy đâu, Tôn Vũ ca, anh cũng không cần lợi dụng trắng trợn như vậy đâu. Đình Bảo nhịn không được bật cười, Tôn Vũ và mọi người vẫn ngốc nghếch như xưa, có thêm sự xuất hiện của hai đứa nhóc làm cho nhóm bọn họ ngày càng đông vui, cảm giác lúc này thật sự rất thoải mái. Mọi người, ngày mai chúng ta sẽ chiến đấu với Thánh Linh Học Viện, chỉ có duy nhất Dạ Vũ và Hình Tử được phép chiến đấu thôi, hồn hoàn của hai đứa đã bị quan sát tuy chiến đấu trong một thời gian ngắn nhưng đủ để các cường giả phân tích cụ thể tình hình của hai đứa rồi. Chúng ta cũng cần phải giữ lại thực lực của mình, khả năng cao trận tiếp theo Nhật Nguyệt Đế Quốc Học Viện sẽ tới quan sát chúng ta, không cần bại lộ quá nhiều, nhanh chóng nghỉ ngơi để mai còn thi đấu. Dạ Phong nói xong đứng dậy, khoác áo khoác lên người rời khỏi trở về phòng trọ của mình, những người khác ăn uống no đủ xong cũng trở về, mọi người tu luyện hồn lực một chút rồi đánh một giấc sâu chờ đến trận đấu ngày mai. Những cơn sóng ngầm bắt đầu chuyển động, nhóm của Bản Thể Tông đã ngắm tầm nhìn của mình về phía Hình Tử, lúc trước không đem được Hoắc Vũ Hạo gia nhập tông môn của họ, bây giờ bọn họ quyết phải cắp Hình Tử mang về theo tuyên ngôn của Bản Thể Tông, mọi hồn sư có bản thể võ hồn đều phải thuộc về bọn họ. Cách chương.